Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22022 Umi Sonada phát hiện bí mật. Không xong, lại có thể làm cho trễ như vậy. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ở trong phòng làm việc của chính mình, Mộc Tiểu Tiểu có chút hốt hoảng dọn dẹp trên bàn nguyên cảo. Khinh Âm Sozo manga theo tổng biên tập nói nhân khí cao vô cùng. Đặc biệt là ở chính giữa học sinh. Nha, bất quá đây cũng là đương nhiên. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Cho nên để tiết kiệm thời gian, trực tiếp ở trong trường học làm gấp rút rồi. Đã trễ thế này, tiểu cẩu thú phỏng chừng cũng còn không có ăn cơm tối đi. Hy vọng không nên tùy tiện chạy loạn nha. Lầm bầm, Mộc Tiểu Tiểu tùy tiện thu thập một chút, ôm lấy một chồng nguyên cảo liền đi về nhà. Đột nhiên lại ngẩn người tại chỗ. Âm nhạc, nghe thanh âm hình như là theo âm nhạc phòng học truyền tới. Đã trễ thế này còn có người ở đàn dương cầm. Nghe được một trận dễ nghe tiếng đàn dương cầm, Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là nghỉ chân mấy giây, mới bước chân không dừng tiếp tục đi tới. Lúc này trở về tiểu cẩu thú nhất định sẽ than phiền. Coi như bồi thường liền mua một ít thức ăn đi. Suy nghĩ một chút, Mộc Tiểu Tiểu xoay người chuẩn bị đi bên trên thức ăn ngoài trên quán mua chút ít bánh mật. Đột nhiên vẻ mặt sững sờ. Bởi vì chung quanh đột nhiên xông tới mấy bóng người. Ừ, chờ một chút, ta nói tiểu ca, ngươi thoạt nhìn thật có tiền nha. Người chung quanh ảnh đi tới, đem Mộc Tiểu Tiểu bao bọc vây quanh, cười tà nhìn lấy hắn. Có muốn hay không mượn chút ít cho mấy ca hoa hoa đây? Hay, không thể nào. Nhìn lấy đám này smart thiếu niên bất lương, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ chốc lát, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Pháo tỷ là cố ý sao? Sao côn đồ các ké không sai. Nhưng tại sao ngay cả ta đều sẽ bị để mắt tới? Chẳng lẽ nói railgun bản chất chính là hấp dẫn thiếu niên bất lương? Ta nói ngươi, một người ở nơi đó cầu nhau cái gì chứ? Bất lương môn đều khó chịu đi lên, dường như chuẩn bị tái máy tay chân. Ta nói tỷ chúng ta một chút tiền. Ngươi cái này thối tiểu quỷ không nghe được sao? Ai? Không có biện pháp, Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái, tiện tay đem trong tay nguyên cảo để ở một bên, nhìn lấy mấy cái này bất lương. Đối với thứ người như vậy hắn quả thực không nhấc lên được hứng thú gì. Nhưng người ta đều đến trên đầu chính mình bới móc rồi. Cũng không thể không nhìn chứ. Thiệt là, vô luận thế giới nào loại này thằng hề nhân vật cũng sẽ không thiếu đây. Hắc, ngươi tên khốn kiếp này. Nói ai là thằng hề nhân vật? Bất lương giống giận một tiếng, vung quyền vọt tới. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu lạnh mắt thấy hắn, vừa mới chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên phanh. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Mấy người các ngươi thật đúng là thích khi dễ người a. Một tia mang theo một chút dùng mình âm thanh từ nơi đó truyền ra, mà cái đó hôi quyền bất lương đã ôm bụng té xuống. Honoka, ta tới nha. Ngạch, vừa mới mở ra cánh cửa, liền thấy Honoka Kusaka cùng Kotori Minami đang tại ăn điểm tâm. Nhất thời hết ý kiến, Umi Sonada thản nhiên nói. Ta nói các ngươi, không phải nói muốn giảm cân sao? Hiện tại vậy là cái gì tình huống? À, tương đương tệ hại. Ta quên rồi. Honoka Kusaka cùng Kotori Minami che miệng cả kinh nói. Ai, chỉ bằng ý chí của các ngươi lực, ta đều có chút hoài nghi có thể hay không làm tốt thần tượng. Yên tâm đi, thật sự nhắc tới ta cùng Kotori cũng không quá mập. Cho nên không liên quan. Đúng rồi, Umi có muốn tới hay không ăn một chút? Không cần rồi, Umi Sonada lắc đầu một cái. Honoka, ngươi đem chúng ta kêu cũng không có gì không phải a, phải nói thần tượng tổ hợp sự tình sao? Bây giờ cái thứ tư thành viên hay là tìm không tới? Tiếp tục như vậy mà nói, hội đoàn là không có biện pháp thiết lập. Liên quan với cái này, thật ra thì ta tìm được một cái rất không tồi nữ hài tử, là học sinh năm thứ nhất. Nói đến chỗ này, Honoka Kusaka kích động rồi. Hài tử kia có thể là phi thường lợi hại nha. Không chỉ ca hát êm tai, piano đàn đến cũng rất tốt. Như thế Honoka ngươi có thể để cho cái đó học sinh năm thứ nhất gia nhập chúng ta sao? Ai? Cái này, nghe được lời của Umi Sonada, Honoka Kusaka cúi đầu xuống đùa bỡn ngón tay của mình. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy bộ dạng của Honoka Kusaka, Umi Sonada làm sao không biết kết quả. Thở dài một tiếng, mà nha, cũng không quan hệ chứ. Bên cạnh Kotori Minami cười khuyên giải nói. Coi như không thể thành lập hội đoàn. Chúng ta cũng giống vậy có thể trở thành thần tượng tổ hợp. Trường học dù sao không có cấm chỉ thành làm thần tượng. Ngược lại chúng ta mục đích cuối cùng không phải là tham gia live sao? Thành lập hội đoàn chỉ là vì thuận lợi một chút. Nói như vậy ngược lại là không sai. Nhưng là, chúng ta ngay cả mình ca khúc cũng không có. Làm sao đi tham gia live à? Honoka lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên. Chờ một chút, ta nghĩ tới rồi. Cái gì? Hừ, tương đương, Honoka Kusaka cùng Kotori Minami hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó tiến lên trước, ánh mắt quỷ dị đánh giá lấy Umi Sonada. Ngươi, các ngươi thế nào? Hắc, tương đương ta nhớ được. Umi tại trung học thời điểm, còn từng trải qua chính mình làm qua thơ chứ? Ai? Umi Sonada sắc mặt cứng đờ. Không tốt dự cảm chợt đánh tới. Chính là như vậy. Umi, giúp chúng ta sáng tác ca từ đi. Ngoặc kép chấm chấm, coi như Honoka ngươi nói như vậy. Một thân một mình trên đường đi về nhà. Umi Sonada rất là buồn rầu. Phải biết trung học nhưng là ta nhất mất mặt thời điểm a. Ừ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám thiếu niên bất lương môn chính vây quanh một người. Nhìn một cái liền biết chắc là tại làm chuyện xấu xa gì rồi. Umi Sonada nhíu mày một cái. Sau đó hướng về bên kia đi tới. Tiếp theo chính là. Hey, nhìn lấy ngược tại ngổn ngang trên đất rên rỉ thiếu niên bất lương môn. Cùng với đưa bọn họ đánh ngã nhưng ngay cả nói đều không có nói một câu liền chuẩn bị xoay người. Rời đi thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn một giây. Liền vội vàng gọi lại nàng. Ngươi chờ một chút. Ừ. Vậy. Cái đó. Ngươi có chuyện gì? Nghe được bị thiếu niên bất lương khi dễ thiếu niên gọi mình lại. Umi Sonada quay đầu, hơi có chút cả lam nói lấy. Yên tâm, bọn họ đã sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta liền đi trước rồi. Umi Sonada, ai? Nghe được người thiếu niên kia một hớp liền gọi ra tên của mình. Umi Sonada vẻ mặt một hồi. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chẳng lẽ là người quen biết? Xong đời, lại có thể để cho người quen biết phát hiện mình phương diện như thế. Bởi vì sắc trời đã tối hẳn xuống. Không nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mặt Umi Sonada còn tưởng rằng là chính mình người quen. Quả nhiên là Umi đồng học a. Mộc Tiểu Tiểu có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Người bây giờ cùng mới vừa bộ dáng có thể hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến mới vừa sạch sẽ gọn gàng đem mấy cái kia bất lương môn thả ngã xuống đất tình hình. Cùng với hiện tại nói chuyện với mình đều sẽ đỏ mặt bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ. Thật đáng yêu a, ngươi là. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu tiếng nói chuyện. Lần nữa quan sát tỉ mỉ hắn mấy lần sau. Umi Sonada mới kinh ngạc kêu lên. Mộc lão sư. Không sai. Chính là ta nha. Xong đời. Lại có thể bị lão sư của mình nhìn thấy bạo lực một mặt. Không biết có thể hay không tự nhủ dậy đây. Umi Sonada suy nghĩ miên man. Chớ suy nghĩ quá nhiều nha. Chỉ là có chút ngoài ý muốn Umi thân thủ của bạn học tốt như vậy. Bình thường hoàn toàn không nhìn ra. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Hơn nữa lần này cũng là ngươi đã cứu ta. Cho nên ta còn phải cảm ơn ngươi. Tuy nói chẳng qua là uổng công vô ích hành vi. Cái đó, không cần, ta bình thường cũng có tại cung nói bộ huấn luyện, cho nên, Umi, lão sư thật đúng là, lại có thể nhanh như vậy liền kêu tên. A, đã trễ lắm rồi, ta cũng muốn đi về nhà, Umi đồng học ngươi cũng sắp điểm về nhà, mặc dù nói thân thủ của ngươi không tệ, nhưng là một cô gái trễ như vậy vẫn còn đang trên đường cái nhưng là rất nguy hiểm. phát hiện kéo không thiếu thời gian, Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Umi Sonada phất phất tay. Chính là như vậy, bye bye, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu biến mất trong đêm đen bóng lưng, Umi Sonada thở phào, vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên ngây dại, chuyện này là cái gì? Theo bên cạnh tường dọc theo trên cầm lên một xấp tờ giấy. Cái này, chẳng lẽ là Mộc lão sư bỏ lại tới? Phải nhanh lên một chút trả lại cho hắn mới được. Ngạch, nhưng là Mộc lão sư đã đi mất tung ảnh. Chính mình cũng không biết nhà ở đâu của hắn. Liền như vậy, ngày mai trả lại cho hắn đi. Nhìn lấy trong tay một xấp tờ giấy, Umi Sonada ngẩn người. Cái này là manga. Ôi chao, Mộc lão sư lại còn sẽ vẽ manga. Thật là lợi hại a. Nhỏ như vậy tuổi tác không chỉ chính là đại học danh tiếng người tốt nghiệp. Liền vẽ manga đều biết. Không biết là cái gì manga đây. Vì vậy, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Umi Sonada suy nghĩ liếc mắt nhìn cũng không có gì. Chậm rãi mở ra cái này một xấp nguyên cảo. Đồng thời, cặp mắt con ngươi từ từ trợn to. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Cái này là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.